Chương 10, tin tức. Ngươi không thể nói lý cái đó đạo nhân mô dạng giả dạng người, chỗ nào nghe qua nói như vậy, nhất thời không khỏi lửa giận tận trời, căm giận nói một câu, hai mắt cơ hồ đều phải phun ra hỏa đến đây, nếu không phải đau khổ khắc chế mà nói, chỉ sợ đã sớm động thủ. Nay đạo nhân, đúng là Thanh Mục Đường Huyền Trinh đạo nhân, tính tình nhất táo bạo bất quá. Đại Minh những năm cuối, thiên hạ phân tranh nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, không biết tạo thành nhiều ít sinh linh đổ thán sấm vương vào kinh, cuối cùng kết quả lại là như thế nào. Ngô Tam Quế hướng quan giận dữ, mở ra sơn hải quan, dẫn tới thanh binh nhập quan, lại là cái dạng gì thảm án hôm nay hạ, nếu chính là một nhà nhất họ thiên hạ, cuối cùng cũng bất quá chính là lịch sử phiên bản mà thôi, có chỗ lợi gì chỉ có là từ căn bản phía trên, hoàn toàn giải quyết, mới là chân chính đạo lý. Buồn cười, các ngươi này đàn không biết hạng người, đánh phản thanh phục mình khẩu hiệu, kỳ thực cũng làm đồng dạng sự tình, thật sự là làm cho người ta khả phát cười. Sở Nguyên chút không có gì lưu tình, chính là như vậy bùm bùm nói đi ra, cảm xúc cũng càng phát ra trào dâng đứng lên. Hắn thập phần rõ ràng, thiên địa hội cái gọi là phản thanh phục mình, cuối cùng cũng chính là thỉnh còn sót lại Chu gia đệ tử làm hoàng đế thôi, nhưng là này lại có cái gì dùng, cuối cùng còn không phải một cái mục đích vương chi. Còn có Đài Loan cái đó chỉnh ra ở trong đó làm khó dễ, muốn hoàn thành, quả thực là người si nói ngọng vô luận là cái gì thời đại, ích lợi mới là nhất chuyện trọng yếu, ai cũng sẽ không đem đầu thuyên ở một người trên người. Người giả mồm át lẽ phải Huyền Trinh đạo nhân chỗ nào nghe qua nói như vậy, chính là muốn phản bác một chút, nhưng là Sở Nguyên mà nói cũng đinh thai nhức óc, làm cho hắn tìm không thấy chút sơ hở, tưởng tượng rõ ràng mặt thời kỳ thảm kịch. Suy nghĩ tượng sấm vương vào kinh lúc sau sở tác sở vi. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là không nói gì phản bác, chỉ có là ở nơi đó thẳng dậm chân. Ta cũng biết các ngươi lý niệm, nhưng là các ngươi sở tác sở vi, cũng ta tất cả năng nhận thức đồng. Sở Nguyên chút không có để ý, lập tức lại chậm rãi nói, nếu là Đài Loan Trịnh gia đầu phục triều đình, các ngươi lại hội đem làm như thế nào, là nguyện trung thành Trịnh gia, vẫn là tiếp tục phản thanh phục minh? Hắn có tung một cái bén nhọn vấn đề. Nhìn thấy này mấy người không khỏi lạnh giọng hỏi. Trịnh gia sớm hay muộn đô hội thần phục triều đình, điểm này vô luận là từ đâu lý đến xem, đều là rõ ràng chuyện tình, không có chút ngoài ý muốn. Này này cái đó lao nhân cách gan mặc nhân, không khỏi chần chờ, chưa từng có nghĩ tới như vậy vấn đề, bọn họ cũng chỉ biết phản thanh phục mình, về phần phản đại thanh lúc sau, sự tình phía sau, sẽ thấy cũng không có tự hỏi qua. Sở Nguyên, rồi đột nhiên trong lúc đó, đó là hỏi ra như vậy vấn đề đến, làm cho bọn họ không khỏi lâm vào tới rồi trầm tư bên trong, không biết như thế nào về tới. Ngươi xem, đơn giản như vậy một vấn đề, các ngươi cũng không biết như thế nào trả lời, còn muốn ta gia nhập các ngươi thiên địa hội, này không phải chê cười đây là cái gì thượng binh phản nhiêu, liên đến tiếp sau tất cả kế sách đều không có, đã nghĩ muốn khuyên người đi chịu chết, các ngươi làm như vậy cùng ngốc tử có cái gì khác nhau đâu, tuy rằng tín nghiệm là muốn có. Nhưng là tín niệm không có nghĩa là hết thảy, muốn hợp thời linh cơ ứng biến, mới là cuối cùng mục đích. Sở Nguyên nhìn thấy bọn họ vẻ mặt trần trờ mô dạng, không khỏi cười cười, không ở để ý tới bọn họ. Hắn rồi đột nhiên trong lúc đó cảm thấy được, trước mắt những người này cũng là thập phần đáng thương, vẫn là ôm một cái phản thanh phục mình tín niệm, nhưng là như thế nào hành động, như thế nào kế hoạch, sau khi thành công như thế nào xử lý, thất bại lúc sau, lại như thế nào. Đều không có minh xác kế sách, như vậy tổ chức, như thế nào có thể hội thành công. Nay đây, Sở Nguyên nhớ cũng không dùng nhớ, trực tiếp chính là không gia nhập. Chư vị, ta còn có chuyện gì, sẽ không cùng các ngươi nói chuyện phiếm, có cơ hội ở gặp. Sở Nguyên đại nói đặc biệt nói vừa thông suốt lúc sau, không khỏi đối với thiên địa hội mấy người chắp tay, sẽ cáo từ đạo. Ai, tráng sĩ lời nói tuy rằng là kịch liệt, nhưng không thể nghi ngờ mọi chuyện có lý. Đích thật là làm cho người ta bội phục. Chúng ta tuy rằng lý niệm bất đồng, nhưng là đối với tráng sĩ không gia nhập, vẫn là thực lý giải, hy vọng về sau không cần trở thành địch nhân chính là Nga. Đúng rồi, đã quên một việc, gần nhất Dương Châu Chi Phủ, tựa hồ ở điều tra Trăng Gia, ý đồ mưu phản chuyện tình, còn thỉnh tráng sĩ bang một chút Trăng Gia. Trăng Gia tuy rằng là nhất phương tài chủ, nhưng là thái độ làm người cũng thập phần hiền lành. Cái đó lao nhân cách gan mặc nhân, thật lâu sau mới thật sâu thở dài một hơi, đối với Sở Nguyên chắp tay đạo. Hắn vốn đối Sở Nguyên cũng là không cho là đúng, nhưng là rồi đột nhiên trong lúc đó, nghe thấy được Sở Nguyên này phiên chấn nhị phát quý thanh âm, trong lòng tất cả sương mù, thật giống như là hoàn toàn bị xua tan, loang thoáng có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Hắn cảm thấy được Sở Nguyên nói không tồi, hôm nay Hạ tuy rằng là nhà Hán nhân thiên hạ, nhưng không phải nơi nào một nhà kia nhất họ thiên hạ mà là tất cả Hán nhân gia thiên hạ. Đa tạ bẩm báo, như vậy Sở Mỗ liền cáo từ. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, những người này coi như là không tồi, cũng không có bởi vì chính mình một phen ngôn ngữ, mà hoàn toàn mất đi lý trí, nhất thời thân ảnh vừa động, hóa thành một đạo quỷ mị thân ảnh, đó là biến mất vô tung vô ảnh. Thật giống như là từ đến không có xuất hiện quá một loại, làm cho người ta một loại kinh hãi tột cùng cảm giác. Đặc biệt những kia thiên địa hội người, như thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Nguyên thế nhưng có như vậy thực lực, hai mắt đều trừng được lưu viên, cảm giác được một loại khủng bố cảm giác. Huyền Trinh đạo nhân lại như thế, vừa rồi thời điểm, hắn chính là muốn động thủ đối phó Sở Nguyên, nhưng là không có gì nắm chắc, mới không hề động tay, khả là hiện tại gặp hơn Sở Nguyên, kia quỷ mị một loại thân pháp lúc sau, không khỏi hoàn toàn sợ hãi. Hắn tính tình tuy rằng là táo bạo, nhưng là hắn không phải ngốc tử, biết hai người trong lúc đó chênh lệch là có cỡ nào thật lớn. Chúng ta đi thôi, tuy rằng không có mượn sức thành công, nhưng là cũng không có trở thành địch nhân không phải sao? Có lẽ ta cùng hương chủ bẩm báo một tiếng, có lẽ hội thay đổi sách lược cũng nói không chừng. Cái đó lao nhân cách gan mặc nhân, nhìn thấy Sở Nguyên biến mất ở tại rừng trúc lúc sau, lúc này mới đối với mọi người đạo. Bọn họ lần này tiến đến mục đích, cùng lúc là muốn đánh tìm hiểu Sở Nguyên thân phận, về phương diện khác cũng là muốn cáo chi Trang gia chuyện tình. Tuy rằng không có hoàn thành, làm cho Sở Nguyên đầu nhập vào thiên địa hội, nhưng là ít nhất làm cho Sở Nguyên đã biết Trang gia đang có một hồi kiếp nạn chuyện tình, như vậy mới là nhất chuyện trọng yếu.